Chương 118, một tầng thực lực. Sở Nguyên một thân tu vi, sớm đã tiến vào tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, sao lại sợ hãi như vậy khiêu chiến? Hơn nữa hắn đôi mắt tiền vị tiểu thư này cũng là thập phần tò mò, nhìn thấy nàng quyết tâm muốn tìm chính mình thăm dò một phen, tự nhiên cũng là vui thành toàn, nhất thời ở A-Lan mặt cười thượng nhéo một phen, đem A-Lan kéo đến một bên. A-Lan đột nhiên cảm nhận được Sở Nguyên, ở chính mình mặt cười thượng nhéo thông thường, nhất thời sắc mặt đỏ bừng đứng lên. Bất quá, trong lòng cũng có một cấu ngọt ngào, chính là làm cho chính mình tiểu thư trước mặt, không có toát ra đến, hờn dỗi chừng mắt nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái, phi thông thường chạy tới A Xuân bên người, trong mắt tận tình. Một bên Hàn Lạc sắc mặt không khỏi biến đổi, cơ hồ đều phải lanh chết nhân. Hứ bất quá chính là một cái đăng đồ tử thôi, ta thật muốn nhìn có cái gì năng lực, dám ở của ta trước mặt như vậy kiêu ngạo. Hàn Lạc nhìn thấy Sở Nguyên động tác, trong lòng rồi đột nhiên hiện lên một tia sát khí, đồng thời đối Sở Nguyên đánh giá cũng có đổi mới. Nàng cho rằng Sở Nguyên bất quá chính là một cái đăng đồ tử thôi, cho dù có điểm thực lực, cũng bất quá là thông thường tiểu, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Đồng thời, Hàn Lạc không khỏi đi ra khuê phòng, đi tới trong viện, Sở Nguyên thấy thế cũng không nói thêm cái gì, cũng đi theo Hàn Lạc phía sau, đi vào trong viện, tới rồi trong viện lúc sau, lẫn nhau đều lẫn nhau nhìn thấy đối phương, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Chỉ thấy, Hàn Lạc quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, nhất thời một cỗ khó có thể địch nổi khí thế, từ thân thể của hắn thượng phát ra, giống như thần nữ thông thường, làm cho người ta một loại khiếp sợ cảm giác. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, biết vị này Hàn Lạc đích thật là có như vậy điểm thực lực, hơn nữa ở thông thiên thành bên trong, cũng là đứng đầu tồn tại, hắn đánh giá cho dù là phong ma, cũng không phải của nàng đối thủ. Xem đi ra này Hàn Lạc không phải thông thường. Tiểu thư Cửu Thiên Tinh Hà lập tức, chỉ thấy Hàn Lạc trong miệng mặc niệm pháp quyết, một cỗ vô thượng uy nghiêm từ trên người nàng phát ra, thật giống như là 9 ngày thần nữ thông thường, tản mát ra một loại nghiêm nghị khí thế, trong suốt như nị trong tay giống như liên lụy ra 9 điều thật lớn ngân hà. Ở của nàng đỉnh đầu phía trên, không ngừng xoay quanh, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác, nhưng là có thể nhìn ra được đến. Cũng không phải cái gì đơn giản, nhân vật kia 9 điều ngân hà, đột nhiên hội tụ ở tại cùng nhau, nhất thời buộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang, kia hào quang bên trong tràn ngập một loại hủy diệt hơi thở, nháy mắt đó là thổi quét cả thiên địa, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Chẳng qua là phất tay trong lúc đó, đó là buộc phát ra như thế uy thế, trước mắt vị này Hàn Lạc, không hổ là tông chủ hiểu rõ nhất tích nữ nhi tới tốt. Sở Nguyên híp mắt ánh mắt, một cỗ khí thế cường đại cũng từ hắn trên người phát ra, nhất thời như ngục như uyên, sâu không lường được, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác, đồng thời một loại cường đại lực lượng, không ngừng từ hắn trên người phát ra. Chính là, trong nháy mắt, kia thật lớn ngân hà lực, đã muốn hướng tới Sở Nguyên, đó là thổi quét mà đến. Sở Nguyên tay đột nhiên một chảo, nhất thời một cỗ đừng có thể ngự lực lượng, từ hắn trên người phát ra, một đoàn hư vô hỗn độn khí, không ngừng ở tay hắn giữa dòng chuyển, giống như thiên địa tan biến thông thường, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Đồng thời, ở Hàn Lạc kinh ngạc trong ánh mắt, nhìn thấy Sở Nguyên kia tựa như bổ đoàn thông thường bàn tay to, dĩ nhiên là hướng tới chính mình ngân hà lực trảo quá khứ. Xì nháy mắt, một tiếng nổ, ở không trung vang lên, kia vốn cường đại vô cùng ngân hà lực, ở Sở Nguyên này một trảo dưới, hoàn toàn dập nát, hóa thành vô số dòng khí, nháy mắt lại nhớ tới thiên địa bên trong Hàn Lạc thấy thế. Chân mày không khỏi thẳng khiêu, giống như gặp được cái gì khủng bố tồn tại thông thường, người này tu vi. Đến tột cùng có bao nhiêu sao lợi hại, thế nhưng có thể dễ dàng xé rách tan này nhất chiêu Cửu Thiên Tinh Hà. Nàng đối thực lực của chính mình, thập phần rõ ràng, nàng chiêu này cơ hồ có được hủy thiên diệt địa uy có thể, nhưng là ở Sở Nguyên trước mặt, cũng chút không có tác dụng nhất thời, một cỗ khó có thể ngôn dụ cảm xúc, ở lòng của nàng trung bước lên đứng lên. Trước đó cái loại này khinh thị cũng hoàn toàn trở thành hư không, mặt cười phía trên tràn ngập vô cùng ngưng trọng vẻ mặt, hình như là gặp được một vị đối thủ cường đại thông thường. Quả nhiên là không giống bình thường, nhưng là nếu chỉ có điểm ấy bản lĩnh mà nói, cũng không có cái gì ngạc nhiên, ở thần bí nơi bên trong, cũng có không ít cao thủ, có như vậy thực lực bất quá, Hàn Lạc trong lòng mặc dù có điểm bội phục Sở Nguyên thực lực, nhưng là ngoài miệng cũng không có chút lưu tình. Như trước là một bộ lạnh lùng ngữ khí, giống như Sở Nguyên này nhất chiêu, không có chút cường đại thông thường. Nga xem ra tiểu thư còn muốn cho ta bày ra ra thực lực chân chính, vừa mới ta bất quá chỉ dùng để một tầng công lực mà thôi. Sở Nguyên xoa bóp tay, vẻ mặt không thèm quan tâm đạo. Cái gì một tầng thực lực? Sở Nguyên vừa thốt lên xong, không chỉ nói Hàn Lạc trong lòng không tin, liền liên một bên A Xuân cùng A Lan, trong lòng cũng là thập phần hoài nghi, đối Sở Nguyên mà nói không tin, các nàng tự nhiên là biết chính mình tiểu thư thực lực. Tuy rằng đối Sở Nguyên thực lực có một cái nhận thức, nhưng là cũng không cho rằng, Sở Nguyên gần một tầng công lực có thể hàng phục chính mình tiểu thư như thế nào. Không tin của ta nói không tin mà nói, có thể ở thử xem, bản quân có hay không nói láo. Sở Nguyên nhìn thấy mấy nữ không tin mô dạng, không khỏi lại nhẹ nhàng cười, thần thái bên trong, tràn ngập tự tin cùng tiêu sái tốt, ta sẽ nhìn xem ngươi đến tột cùng có cái gì năng lực Hàn Lạc chỗ nào hội chịu phục. Nhất thời quanh thân chân nguyên lần thứ hai thúc dục đến cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng, từ thân thể của hắn thượng phát ra, nháy mắt liền tràn ngập khắp nơi, giống như cả không gian đều bắt đầu động lại đi lên. Nay một cái, Hàn Lạc thật giống như là nắm giữ liêu không gian pháp tắc thông thường, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại. Nhưng mà, Sở Nguyên thấy thế không khỏi gật gật đầu, trong mắt như trước là không có chút cảm xúc, chính là nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ cường đại dòng khí, từ hắn trên người thốt nhiên bùng nổ, nháy mắt đó là tung hoành khắp nơi, khiến cho vốn động lại không gian, lại khôi phục tới rồi bình thường trạng thái. Đồng thời, Sở Nguyên tay chụp tới, đó là đem Hàn Lạc gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Cả động tác quả thực nhanh như thiểm điện thông thường, căn bản làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Đợi cho Hàn Lạc chủ tớ ba người phản ứng tới được thời điểm, chỉ thấy đến Sở Nguyên đã muốn đem Hàn Lạc ôm ở trong lòng ngực, kia tay còn đặc biệt không thành thật.